Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, ra tay. Mặt tròn thanh bào lão giả nhíu mày, hơn 100 cái, cho nên chúng ta vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Tô Triệu Nam than thở nói, bọn hắn không cam lòng nhất tâm, thật vất vả thôi diễn ra lần này cơ hội, lại cứ không có thể bắt lấy. Loại này cơ hội khó chi lại khó, mà lại chớp mắt là qua, bọn hắn đã bỏ qua, cơ hội chuyển thành nguy hiểm, chỉ cần kịp thời đứng đánh gãy rời đi, nếu không không khác muốn chết, đi thôi, hắn trầm giọng nói, còn lại 6 lão già không còn phản đối, chậm rãi gật đầu, Tô Triệu Nam nhìn một chút Ninh Tĩnh Thiên, Tiểu Ninh, có thể chịu đựng được à? Không có vấn đề, Ninh Tĩnh Thiên bận bịu nói. Vậy chúng ta trở về. Tô Triệu Nam nói. Nghĩ hay thật. Cười lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên. Bọn hắn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái anh tuấn nam tử trung niên. Giống một mảnh lá cây bồng bềnh rơi xuống. Ánh mắt như điện quét mắt một vòng đám người. Các vị thật là to gan. Muốn giết chúng ta. Triệu Nguyên Dương. Tô Triệu Nam lạnh lùng nói. Hắn nhìn quanh bốn phía. Triệu Nguyên Dương xuất hiện. Cái kia Tùy Diệu Châu chỉ sợ cũng cùng theo. Hai đại tôn chủ chạy tới. Có thể không phải là đi tìm cái chết. Hẳn là có nắm chắc giải quyết bọn hắn mới sẽ hiện thân. Nghĩ tới đây, Tô Triệu Nam trong tâm nghiêm nghị. Trầm giọng nói. Đoàn người một khối ra tay. Mau chóng bắt lấy hắn. Còn lại 6 lão giả đồng thời nhào về phía Triệu Nguyên Dương. Ninh Tĩnh Thiên biết cơ lui ở một bên. Nằm tại một cái cây về sau. Chuẩn bị nhặt cái tiện nghi. Về phần đi lên động thủ lại là muốn chết không khác. Mục tiêu của hắn chỉ là truy tung mà không phải động thủ giết lẫn nhau. Triệu Nguyên Dương giống một vòng bóng dáng. Tại bọn hắn nhào lên thời khắc. Vô thanh vô tức lui lại. Lặng yên không tiếng động chui vào rừng cây. 7 cái lão giả không chút do dự đuổi sát đi vào. Bọn hắn cảm thấy mặc dù kém Triệu Nguyên Dương một bậc. Nhưng 7 người hợp lực lại có cơ hội giết đi Triệu Nguyên Dương. Ầm ầm ầm ầm, như sấm mùa xuân im lìm tiếng vang bên trong. Tô Triệu Nam bay ngược ra rừng cây. Dọa Ninh Tĩnh Thiên nhảy một cái. Hắn bước lên phía trước đi đón Tô Triệu Nam. Phốc, hắn đụng một cái đến Tô Triệu Nam. Chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên cự lực vọt tới. Quán thông ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt trước mắt biến thành màu đen liền muốn đã hôn mê. Gắt gao chống đỡ lấy không có hôn mê. Ẩm. Hắn thành làm một cái đệm. Đem Tô Triệu Nam đệm trên thân. Phía sau lưng chạm đất. Lại chịu Tô Triệu Nam ép kích. Hắn ngũ tạng lục phủ lần nữa xoay tròn. Trước mắt bỗng nhiên biến thành màu đen. Liền muốn hôn mê. Ha. Hắn phun ra một cái ký hiệu kỳ dị. Duy trì không hôn mê. Cũng đã hốt hoảng. Tô Triệu Nam kịch liệt ho khan. Phun máu ngồi xuống, Tô sư bá, cái kia Triệu Nguyên Dương. Ninh Tĩnh Thiên giật mình hỏi, không phải Triệu Nguyên Dương, là Tùy Diệu Châu. Tô Triệu Nam hận hận nói, nàng tránh ở bên trong đánh lén, hèn hạ vô sỉ cực điểm. Bọn hắn đều không thể phát hiện Tùy Diệu Châu ẩn núp. Hiển nhiên người mang ngạc nhiên kỹ, kết quả bị nàng đánh lén thành công, đả thương nặng chính mình. Lại không động thủ lực lượng. Tỳ Diệu Châu ở bên trong. Ninh Tĩnh Thiên càng có thoái ý. Hắn như dính vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đi trước. Hụ khụ khụ khụ. Tô Triệu Nam đẩy một cái hắn. Lại kịch liệt ho khan. Khóe miệng không ngừng tuôn máu. Hắn sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Ninh Tĩnh Thiên bận bịu từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc. Đổ ra 2 viên đen hoàn đưa cho Tô Triệu Nam. Tô Triệu Nam một ngụm nuốt đi. Lắc đầu nói. Vô dụng. Tỳ Diệu Châu trưởng lực quá kỳ quái. Uống linh đan cũng vô dụng. Người đi mau. Đừng lề mề. Tô sư bá. Đoàn người cầm không nổi bọn hắn. Ninh Tĩnh Thiên bận bịu nói. Hắn thấy. 7 cái đỉnh tiêm cao thủ đủ để đối phó 2 cái tôn chủ. Dù sao Tô Triệu Nam như vậy đỉnh tiêm cao thủ thiên hạ hiếm có. Nếu không phải tình thế không ổn cũng sẽ không xuất động cái này các cao thủ. Ầm, lại một tiếng sấm mùa xuân cả kinh vang dội. Bay ra một cái áo lam lão già. Ninh Tĩnh Thiên hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bay qua bọn hắn đỉnh đầu, rơi xuống ngoài 10 trượng. Ầm, một tiếng sau khi hạ xuống, miệng bên trong phun máu kịch liệt ho khan không thôi. Kinh sư bá, Ninh Tĩnh Thiên gọi lớn nói, cái kia áo lam lão giả nguyết hắn một cái, còn không mau đi. Ninh Tĩnh Thiên bận bịu nói, kinh sư bá, ta mang các ngươi cùng đi. Vậy ai cũng đi không được, tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại đi. Tô Triệu Nam trầm giọng nói, Triệu Nguyên Dương cùng Tùy Diệu Châu bây giờ không bận tâm thế nào Ninh Tĩnh Thiên. Một khi bọn hắn rút tay ra ngoài, Ninh Tĩnh Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn nói Atula hận nhất thiên ngoại thiên cảnh cái nào một tông, hẳn là Diêu Thiên Lâu không thể nghi ngờ. Hao tồn tại vực ngoại chiến trường Atula phần lớn là bị Diêu Thiên Lâu chỗ hố chết. Cho dù Ninh Tĩnh Thiên võ công kém xa Triệu Nguyên Dương cùng Tùy Diệu Châu, bọn hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua Ninh Tĩnh Thiên. Bọn hắn liều chết một trận chiến, một khi không địch lại còn có thể đào mệnh, Ninh Tĩnh Thiên lại không thành, cho nên muốn đi trước một bước. Ầm, im lìm tiếng vang bên trong, lại một cái áo lam lão giả bay ra ngoài. Ninh Tĩnh Thiên la lên, từ sư thúc. Áo lam lão giả thương thế càng nặng, bay đến bọn hắn nơi xa về sau, nằm trên mặt đất trên không dậy được thân, chỉ có thể kịch liệt hô hấp, khàn giọng nói, khá lắm Tùy Diệu Châu. Tùy Diệu Châu thân pháp quá nhanh, bọn hắn vây công cùng đơn đả độc đấu không có gì khác biệt. Chỉ cảm thấy chính mình bó tay bó chân, không hiểu sinh ra tuyệt vọng cảm giác, thậm chí không thể thấy rõ bàn tay của nàng bộ dáng liền bị đánh bay. Ninh Tĩnh Thiên liền muốn nói chuyện, Tô Triệu Nam đẩy hắn, đi mau. Ninh Tĩnh Thiên biết không thể dài dòng nữa, nếu không thật đi không được, ôm một cái quyền, cắn răng nói, Tô sư bá, kinh sư bá, từ sư thúc, bảo trọng. Hắn dứt lời quay người liền trốn. Xuy, bỗng nhiên một tiếng kêu to vang lên. Ninh Tĩnh Thiên cảm thấy không lành, lúc đã vô lực tránh né. Thân thể bay lên, ở giữa không trung cúi đầu nhìn bộ ngực mình. Tim vị trí xuất hiện một cái lỗ máu, chỗ có sức lực theo máu này trong động tiết ra đi. Hắn không cam lòng trừng to mắt. Bên tai truyền đến Tô Triệu Nam ba người tê tiếng giống giận. Tùy Diệu Châu, bóng tối giống như thủy triều vọt tới. Hắn chán nản rơi xuống đất, không nhúc nhích, khí tức càng ngày càng yếu. Hắn thôi diễn thuật đã không yếu, có thể dự đoán chính mình cắt hung, kết quả lại không có thể đoán trước ra chính mình lần này sát cơ. Mà lại Diêu Thiên Lâu cũng không thể tính ra đến, nếu không sẽ không để cho hắn tới. Hắn bỗng nhiên sinh ra một đường minh ngộ. Vì sao tông môn các trưởng bối lặp đi lặp lại dặn dò, thôi diễn thuật có thể tin, lại không thể tin hoàn toàn, nếu không sẽ hãm chính mình tại tuyệt địa. Tùy Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương có thể che lấp thiên cơ, Sở Ly cũng có thể che đậy thiên cơ. Bọn hắn tụ cùng một chỗ, chính mình thôi diễn căn bản không chính xác. Dự đoán là cát, nhưng thật ra là tính sai. Nghĩ tới những thứ này lúc, hắn thôi diễn thuật lại tinh tiến tầng 1. Đáng tiếc đã chậm, hắn cuối cùng ánh mắt xéo qua thấy được một đạo sông tới bóng trắng. Giống một vòng ánh sáng lấp lánh hiện lên. Hắn mặc dù thấy không rõ dung mạo, lại chắc chắn người đến là Sở Ly. Đến nơi này, suy nghĩ của hắn triệt để dừng đình trệ, mang theo không cam lòng chết đi. Sở Ly giống một vệt ánh sáng bắn vào rừng cây. Nhìn thấy Triệu Nguyên Dương cùng Tùy Diệu Châu cùng bốn cái thanh bào lão giả chiến đấu, thành thạo điêu luyện lại không xuống sát chiêu. Tựa hồ bốn cái thanh bào lão giả thật chống đỡ được bọn hắn. Sở Ly nhưng nhìn ra Tùy Diệu Châu Triệu Nguyên Dương thành thạo điêu luyện, trầm giọng kêu to, đi mau. Bốn cái thanh bào lão giả thấy là hắn, quay người liền đi. Tùy Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương trưởng lực nhất thời mạnh mẽ, muốn vây khốn bọn hắn. Sở Ly đỉnh đầu kiếm luân hóa thành một đoàn ánh bạc bắn về phía Tùy Diệu Châu, hừ nói, Tùy tôn chủ hẳn là muốn đồng quy vu tận. Sở Ly, người muốn chết. Tùy Diệu Châu lạnh lùng nói, trong tay áo kim kiếm hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng nghênh lên, phát ra đinh đinh không dứt thanh âm, giống mưa rơi chuối tây, gấp gáp dày đặc. Sở Ly nói, ta là muốn chết, nhưng người nào để bọn hắn là Đỉnh Thái Hạo người yêu đâu. Tránh ra, hắn nói chuyện, ánh bạc tăng vọt, bước lui Tùy Diệu Châu, lại bắn về phía Triệu Nguyên Dương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.